Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 56, khúc nhạc dạo. Theo từng đầu mệnh lệnh tuyên bố, Nhiên Thiêu Lê Minh doanh địa bên trong, sở hữu binh lính liền đều đâu vào đấy chuẩn bị bắt đầu. Các binh sĩ cũng không lo lắng chiến tranh, càng sẽ không e ngại chiến tranh. Bọn hắn ở gia nhập Nhiên Thiêu Lê Minh thời điểm, liền có chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Thậm chí, đối với chiến tranh còn ẩn ẩn có chờ mong cảm giác. Đương nhiên, đây là bao quát trải qua một hai lần chiến trường các tân binh. Chân chính lão binh, ở thời điểm này đã bắt đầu nắm chặt thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Bởi vì, bọn hắn rất rõ ràng một khi chiến tranh bắt đầu, dễ dàng nhất để bọn hắn vứt bỏ mạng nhỏ cùng chuyện thống khổ nhất lại là cái gì? Mỏi mệt, liên tục chiến đấu, mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ, đủ để cho một cái ý chí kiên định. Thân thủ nhanh nhẹn lão binh trở nên tinh thần tan rã. Phản ứng chỉ độn, ở thời điểm này, một chi tùy ý phóng tới mũi tên, đều là chí mạng, bất quá, lập tức sẽ ra ngoài tiến hành điều tra, quấy rối Hoàng Kim Thành bọn kỵ binh, lại không được ở phạm vi này. Bọn hắn càng chú ý đồng bọn của mình, chiến mã, khuấy đều lòng trắng trứng bã đậu, một khối lại một khối từ trong tay bọn họ đưa cho chiến mã. Trong miệng nói nhỏ, càng làm cho chiến mã liên tục đào vó. Mỗi một cái kỵ binh đều có một bộ thuộc về mình tuần mã thuật. Không giống với nông phu, thợ săn, muốn càng thêm ưu tú, nhưng lại thủ đồ đồng quy. Cũng là vì khu trừ con ngựa hoảng sợ, để con ngựa càng thêm nghe lời. Bất quá, một tiếng cao giọng giống to, lại làm cho bọn kỵ binh công phu uổng phí hơn phân nửa, không được. Ta kiên quyết không đồng ý. Đối mặt với sách xuất chiến đấu yêu cầu Tần Nhiên, Ua Lần lớn tiếng phản bác. Vị này thiếu tá liên tục dao động đầu, râu ria xồm xoàm đều bị quăng đến tung bay lên. Cả người càng là cứ như vậy ngăn tại Tần Nhiên trước mặt. Ánh mắt kiên nghị kia phảng phất cáo chi lấy Tần Nhiên, đừng nghĩ rời đi, đây là mệnh lệnh. Tần Nhiên rất thẳng thắn nói, hắn phi thường minh bạch nên nói như thế nào phục Ua Lần dạng này người. Quân nhân là lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, Ua Lần tự nhiên không ngoại lệ. Có thể, chấm ngoặc kép, phục tùng mệnh lệnh. Vâng, còn muốn nói cái gì Ua Lần? Ở Tần Nhiên hét lớn bên trong, theo bản năng nghiêm hành lễ. Mà ở thời điểm này, Tần Nhiên đã quay người hướng về doanh địa đại môn đi đến. Không có đi quỹ đạo đường tắt, cứ như vậy nhảy xuống. Tần Nhiên thân ảnh nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Cử động như vậy, tự nhiên đưa tới các binh sĩ nghị luận. Vì lo lắng xuất hiện cái gì không tốt ngôn luận, Ua Lần ngay lập tức đem Tần Nhiên muốn làm gì song song chỉnh chỉnh nói ra. Lập tức, Nhiên Thiêu Lê Minh doanh địa bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Cái gì, một người đối kháng Hoàng Kim Thành? Đại nhân có phải điên rồi hay không? Điên không điên ta không biết. Nhưng đây mới là ta muốn đi theo người, mà không phải trước kia một đám bột mềm. Ngươi làm gì? Ta nói đây mới là ta muốn đi theo người. Đại nhân đều tự mình xung phong, ta người theo đuổi này làm sao có thể đợi ở chỗ này đứng ngoài quan sát? Không đơn thuần là binh lính bình thường, những quân quan kia nhận chấn động lớn hơn. Một vị người mặc bì giáp, bên hông treo trường kiếm, trong tay mang theo trường mâu trung niên nam tử cười lớn từ trong đám người đi ra. Sở hữu kỵ binh, chuẩn bị, sau 3 phút, để cho chúng ta đi theo đại nhân bước chân xuất chinh. Ra lệnh một tiếng, sở hữu còn tại nghị luận kỵ binh liền lập tức hồi quy nguyên vị. Tiến hành một lần cuối cùng kiểm tra. Lu Xê Kê, ngươi không cần nổi điên. Đại nhân sự tình đã để ta bể đầu sứt chán. Ngươi trả lại cho ta thêm phiền. Chúng ta bây giờ tình huống như thế nào cũng không biết. Hẳn là co vào binh lực phòng thủ mới đúng. Ua Lần nhìn lấy đồng liêu tự tiện hành động, cả người lần nữa giống to bắt đầu. Ta và ngươi cùng cấp, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta, mà lại, ngươi nghe nói qua kỵ binh thủ thành sao? Về phần tình huống, chờ ngươi ở chỗ này giải được tình huống, hết thảy liền xong đời. Ta sẽ tùy cơ ứng biến, để những cái kia khốn nạn chịu không nổi. Lu Xê Kê liếc mắt, Lý cũng không để ý đến Gua Lần giống to. Kêu lớn tiếng có làm được cái gì, hắn giọng càng lớn. Trực tiếp chở mình lên ngựa về sau. Lu Xê Kê dùng gần như gào thét âm thanh. Hô, thủ thành nhiệm vụ, giao cho các ngươi, mà chúng ta kỵ binh phụ trách xung phong. Kỵ binh, muốn đúng vậy xung phong. Xung phong, lại xung phong. Vạn thắng, vạn thắng, vạn thắng, vạn thắng. Ngoặc kép, một tiếng, vạn thắng. Sở hữu kỵ binh cùng kêu lên hô ứng. Những binh lính khác cũng lập tức hô ứng. Tức là mục tiêu, cũng là mong ước. Cái kia tiếng hô ở mây mù vùng núi bên trên theo gió mà lên. Thẳng lên vân tiêu, kỵ binh từng lượt hạ đại doanh. Ở cánh đồng bát ngát bên trên tập hợp về sau. Mercedes-Benz mà đi, đầy trời bụi đất cao cao dơ lên. Đứng ở trên tường thành Gua Lần miệng bên trong hùng hùng hổ hổ. Một bên an bài thủ thành công việc. Một bên nhìn chăm chú lên càng ngày càng xa đội kỵ binh ngũ. Thẳng đến chi đội ngũ này sắp biến mất lúc. Hắn mới nhẹ giọng lẩm bẩm. Khốn nạn, cẩn thận một chút. Hoàng Kim Thành đám gia hỏa khó đối phó. Trực tiếp nhất va chạm mà xuất cảm tình. Vĩnh viễn là vững chắc nhất. Chiến hữu cảm tình. Chính là như vậy. Cái này khốn nạn có phải hay không lại giống ta rồi. Thật sự cho rằng ta không dám phản kích lần nữa. Hùng hùng hổ hổ Gua Lần quay thân liền hướng về Lu Xê Kê gian phòng chạy tới. Hắn nhưng là biết cái kia khốn nạn có tốt siêu tầm. Hiện tại, toàn về hắn. Đừng tưởng rằng giống lên liền trắng giống lên. Gua Lần hầm hừ nghĩ đến. Vạn thắng thanh âm vang lên. Ngu ngơ lừa đảo tiểu thư mới hồi thần lại. Khi nàng giải được xảy ra chuyện gì lúc. Cả người lần nữa ngây dại. Thật đi, một người, sẽ không? Tên kia khẳng định là núp ở chỗ nào? Chờ đợi kỵ binh, chấm ngoặc kép, lừa đảo tiểu thư tự mình lẩm bẩm. Đồng thời còn ý đồ phân tích Tần Nhiên đến tột cùng làm thế nào? Có thể nói lấy. Lừa đảo tiểu thư liền nói không được nữa. Bởi vì, lừa đảo tiểu thư biết, Tần Nhiên không phải người như vậy. Đã xuất phát, liền nhất định muốn đi chiến đấu. Lấy một địch vạn, có phải hay không ngốc? Lừa đảo tiểu thư cắn răng, nhanh chóng thu thập tùy thân vật phẩm, đảo mắt liền rời đi doanh địa, đi theo kỵ binh sau lưng, đuổi sát mà đi, đồng thời rời đi doanh địa Yway. Gian, Salili, gần như đồng thời về tới doanh địa, cả hai riêng phần mình mặt mỉm cười, chờ đợi Tần Nhiên ngợi khen, vừa nghĩ tới Tần Nhiên sẽ nói suốt, ôn nhu lời nói. Cũng nhịn không được bước nhanh hơn. Sau đó, cái gì, rời đi. Muốn một thân một mình đối kháng Hoàng Kim Thành địch nhân từ Gua Lần trong miệng đạt được tin. Tức nữ tính thợ săn cùng lang nhân nữ sĩ không thể tin liếc nhau một cái về sau. Liền theo bản năng tìm kiếm lấy lừa đảo tiểu thư thân ảnh. Khi phát hiện đối phương cũng không thấy. Lại từ thủ thành binh lính nơi đó xác định đối phương hẳn là đi theo Tần Nhiên mà đi về sau. Nữ tính thợ săn xù lông, lang nhân nữ sĩ móng vuốt không khỏi lại bắn ra ngoài. Đáng chết Fox, đây hết thảy đều là âm mưu của nàng. Trăm miệng một lời quát mắng bên trong, nữ tính thợ săn, lang nhân nữ sĩ cùng nhau xông về cửa doanh. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh, hết chương.